Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin thỉnh giáo, chú út tổng tài yêu không nào. Chương 1235. Góc truyện audio.com. Editor, tiện thần, chẳng lẽ đây gọi là bịt tai trộm chuông? Lừa mình dối người trong truyền thuyết. Ý tư cũng không khác biệt lắm. Diệp Sơ Dương vô cùng bình tĩnh gật đầu. Tựa hồ hoàn toàn không cảm thấy mình đang nói nhảm. Mạc Tử Nghiên, quỷ mới tin cô. Lúc sau, Diệp Sơ Dương cùng Mạc Tử Nghiên đã sửa sang lại. Cô liền mở ra camera. Đương nhiên ở thời điểm phát sóng trực tiếp, Diệp Sơ Dương thuận tiện cũng đi qua Weibo nhấn livestream. Hơn nữa còn để tiêu đề. Hôm nay tôi và Nancy cùng livestream. Cho mấy người nhìn xem chủ nghệ của chị ấy rốt cuộc đến đâu. Mạc Tử Nghiên móc di động ra. Thời điểm nhìn đến Weibo kia, sự xem thường thiếu chút nữa nhảy ra bên ngoài. Cô có thể không bôi đen chị được không hả? Cái gì gọi là cho bọn họ nhìn xem chủ nghệ của chị đến đâu? Lỡ như chị lại rất có thiên phú thì sai. Lỡ như chị so với cô lợi hại hơn. Về sau vẫn có thể livestream làm chủ bếp đúng không? Vậy sợ là chị phải sống trong mơ cả đời rồi. Diệp Sơ Dương không chút khách khí mà nói. Mạc Tử Nghiên, sao? Thời điểm đông đảo fan từ Weibo theo vào phòng phát sóng trực tiếp. Liền nhìn thấy một đôi bạn tốt Diệp Sơ Dương và Mạc Tử Nghiên hờn dỗi bay đầy phòng. Lúc livestream, vì fan vẫn chưa biết thân phận của chị Dương nên mình để xưng hô thành. Cậu, cho hợp logic nhé. Mắt thấy Diệp Sơ Dương và Mạc Tử Nghiên dỗi đến mức không lời nào để nói. Các fan nháy mắt liền vui vẻ, 666. Lời cợt nhả của chủ phòng dù sao vẫn là cợt nhả. Bỗng nhiên đau lòng chị gái nhỏ Nancy nhà tôi chết đi được, ha ha ha ha. Chị gái Nancy rốt cuộc đã làm sai cái gì? Vì sao phải bị Diệp công tử cậu ăn hiếp như thế hả, mẹ nó chứ? Sống trong mơ cả đời. Chị gái Nancy hỏng cần đi theo tên kia. Phía sau chị vẫn còn trăm ngàn vạn fan, oa. Vừa vào phòng livestream đã thấy hai người dỗi nhau. Hai người các người không phải vẫn hòa hảo ấm áp sao, wow. Diệp công tử cậu vẫn luôn bên cạnh chị gái Nancy. Chú út nhà cậu không ăn dấm hở. À, hôm nay không có tiểu thúc. Không vui, tôi muốn nhìn tiểu thúc. Mạc Tử Nghiên nhìn Diệp Sơ Dương đang ở rửa sạch nguyên liệu nấu ăn. Lại nhìn vô số comment. Cuối cùng nhỏ giọng bức nói. Fan của cô rốt cục là sao vậy? Có phải chỉ muốn tới xem người đàn ông của cô hay không? Chấm, cái gì gọi là hôm nay không có chú út thì không vui. Dù sao Mạc Tử Nghiên cô cũng là nữ diễn viên nữ người mẫu nổi tiếng. Xuất hiện ở livestream thế này đã là hãnh diện lắm rồi biết không? Đằng này người ta một chút ý hoan nghênh cũng không có. Nhìn bộ dáng còn rất ghét bỏ cô ha. Nghe được Mạc Tử Nghiên những lời này. Trên mặt Diệp Sơ Dương tức khắc lộ ra một nụ cười. Cô hướng về phía Mạc Tử Nghiên nhướng mày. Chị nói sai rồi. Muốn xem Diệp Tu Bạch không phải fan của tôi. Là fan của Diệp Tu Bạch. Fan của tôi chỉ yêu thích tôi. Diệp Tu Bạch là cái lông gì chứ? Mạc Tử Nghiên, cậu dám ỉ vào lúc người kia không có đây mà nói bừa lời cợt nhả. Mạc Tử Nghiên nói, trợn trắng mắt, lát sau ánh mắt đặt ở trên camera. Cười tủm tỉm nói, mọi người đều đã nghe được rồi nhỉ? Diệp công tử nhà các người nói fan của cậu ấy chỉ yêu thích cậu ấy. Mấy người còn dám có tư tưởng đến đàn ông nhà cậu ta nên bị khai trừ khỏi giới fan. Thời điểm Mạc Tử Nghiên nói những lời này, trên mặt toàn là tươi cười không có ý tốt. Diệp Sơ Dương, trăm triệu lần cũng không nghĩ tới ở trong phòng livestream của tôi chị còn dám làm loạn. Cái gì gọi là làm loạn hả? Cô nói chuyện việc cô, chị chỉ vào phân tích rõ ràng chút thôi. Lời chị nói đều là sự thật. Không tin cô hỏi người xem đi. Fan nhà cô luôn là hướng về cô nhỉ. Chắc không có khả năng đi theo chị làm loạn đâu. Cách chương.